Cốt truyện tôi viết thành sự thật. Chương 55, tiếp tục như vậy không kết hôn rất khó kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiêu và Lục Thừa Tư chơi ở công viên trò chơi đến khi trời tối. Sau đó cô lại dẫn Lục Thừa Tư đi ăn tôm hùm chua cay. Mặc dù quán này không thể xem như quán ven đường, nhưng cũng chỉ cải tạo từ căn phòng cũ. Không trang trí gì xa hoa. Nhân viên phục vụ trong quán đều là người nhà của anh chủ quán. Lần đầu tiên Tạ Chiêu dẫn Lục Thừa Tư đến. Tại sao phải sợ anh không dám ăn? Trên thực tế Lục Thừa Tư ban đầu quý phái xác thực không hợp với quán này. Nhưng sau khi tôm được đưa lên, hết thảy cũng thay đổi. Cô Tạ lại dẫn bạn trai đến ăn tôm hả? Bởi vì Tạ Chiêu là khách quen của nơi này. Gia đình chủ quán đều biết cô. Thấy Tạ Chiêu dẫn Lục Thừa Tư quý phái lần trước vào quán. Chị chủ cười chào hỏi bọn họ một tiếng. Tạ Chiêu cũng cười với chị chủ. Dạ, có còn chỗ không ạ? Còn. Bàn bên kia vừa đi. Hai đứa chờ chị thu dọn một chút. Nhanh lắm, chị chủ nói xong thì đi thu dọn bàn. Tạ Chiêu và Lục Thừa Tư đứng trong sảnh không quá lớn đợi một chút. Nhận được vô số ánh mắt. Hai, bạn trai quá đẹp trai cũng có chút buồn rầu. Đi đâu cũng khiến người khác chú ý. Cô Tạ, bên này thu dọn xong rồi. Lại đây ngồi đi. Chị chủ bảo bọn họ ngồi xuống. Hỏi, tối nay ăn bao nhiêu cây gì? Tỏi băm và sốt cay mỗi loại một. 5 kg trước ạ. Nói xong cô nhìn về phía Lục Thừa Tư ngồi đối diện. Một. 5 kg đủ không? Nếu không gọi 2, 5 kg nhé. Lục Thừa Tư nói. Chắc đủ rồi. Cũng phải. Tạ Chiêu nghĩ ngợi. Chiều hôm nay cũng ăn suốt ở công viên giải trí. Thật ra cũng không đói lắm. Chị chủ gọi tôm giúp bọn họ. Hỏi một câu. Buổi chiều hai đứa đi công viên giải trí chơi hả? Dạ. Tạ Chiêu gật đầu. Lại nói với chị chủ. Thêm 2 bát thạch đá đặc sản của các chị với thêm 1 phần bánh gạo viên. Được, có cần bia không? 2 chai trước ạ, 2 chai là đủ rồi. 2, Tạ Chiêu thở dài. Còn không phải Lục Tổng nói uống bia ăn với tôm sẽ bị gút. Cho nên có chút vị là được rồi. Không uống quá nhiều. Ông anh đang uống bia ăn tôm bên cạnh ngừng động tác. Chị chủ đi gọi thức ăn cho bọn họ. Trước tiên bưng bia và thạch đá lên. Lần trước chúng ta tới không được ăn. Thạch đá nhà họ là tự làm. Tay nghề tổ truyền. Anh thử đi. Tạ Chiêu cầm thìa. Bản thân ăn một miếng trước. Hu hu. Ngon quá. Lục Thừa Tư cong môi. Cũng cúi đầu xuống nếm thử một miếng. Thạch đá lạnh buốt kết hợp với bánh nếp đường nâu và một chút thạch hoa quả. Mùi vị đa dạng. Ăn một miếng to cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Hai mắt Lục Thừa Tư rõ ràng sáng lên một cái. Cái này ngon hơn đồ ngọt lần trước. Đúng không? Mỗi ngày bọn họ chỉ bán từng ấy bát. Tới muộn không kịp ăn đâu. Tạ Chiêu nói. Chị chủ bưng tôm của bọn họ lên bàn. Tận 2 tô lớn. Trông mà thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng Tạ Chiêu vẫn chịu đựng cơn thèm ăn. Trước tiên chụp mấy tấm. Còn thêm filter, sau đó đăng lên vòng bạn bè. Rất nhanh, Tạ Chiêu nhận được một tin nhắn từ mẹ cô. Mẹ, liên kết, chuyên gia giải mã, mùa hè ăn như vậy sẽ bị gút đó. Tạ Chiêu, cô chia sẻ bài viết này cho Lục Thừa Tư. Hỏi anh, có phải anh nhận được bài viết mẹ em gửi nên mới nói như vậy không? Lục Thừa Tư ấn mở nhìn qua, nói với cô. Không phải, anh thấy chỗ bài viết đã like của cô. Tạ Chiêu đeo găng tay. Bắt đầu bóc tôm. Lần trước Lục Thừa Tư đến ăn với cô. Động tác còn hơi vụng về. Bởi vậy ăn ít hơn Tạ Chiêu một chút. Lần này lại đến, Lục Thừa Tư nghiễm nhiên đã thăng cấp thành chuyên gia bóc tôm. Tạ Chiêu nhìn động tác thoăn thoắt của anh. Bất chi bất giác cũng tăng tốc độ bóc tôm của mình. Không phải chứ, anh xảy ra chuyện gì vậy? Có phải anh lén luyện ở nhà đúng không? Lục Thừa Tư cười một tiếng. Nhìn cô nói, không phải đã sớm nói với em, năng lực học tập của anh rất mạnh sao? À đúng, lần trước cô mới được chứng kiến năng lực học tập của Lục Tổng ở phòng bếp nhà cô. Năng lực này còn mạnh hơn năng lực hấp thu của bọt biển. Giáo viên đối mặt anh khẳng định run lẩy bẩy, nhưng làm người không thể quá. Tạ Chiêu vừa nói đến đây, Lục Thừa Tư liền bỏ tôm đã bóc vào bát của Tạ Chiêu. Không thể quá gì, Tạ Chiêu yên lặng ăn hết tôm anh bóc, sau đó mở miệng nói. Không thể quá chu đáo, anh chu đáo như thế, em sẽ đánh mất niềm vui thú tự bóc tôm. Ăn tôm như vậy sẽ mất đi linh hồn. À, vậy anh tự ăn. Anh ăn chậm một chút. Tạ Chiêu vội vàng mở miệng. Cho dù ăn tôm, anh cũng phải nhớ kỹ thân phận của mình. Động tác phải yếu nhã. Lục Thừa Tư cúi đầu. Bật cười thành tiếng. Chị chủ đi tới. Gõ cậu nhóc làm bài tập ở bàn bên cạnh. Bảo con làm bài tập. Con nhìn chằm chằm vào người ta làm cái gì? Đẹp không? Cậu nhóc bĩu môi. Nhỏ giọng nói một câu. Đẹp, còn đẹp hơn diễn viên trên TV. Tạ Chiêu, em, Lục Thừa Tư, hai người ăn hết 3 kg tôm, hai bát thạch đá và hai chai bia thì kịp thời thu tay lại. Lần sau lại đến đi. Buổi tối không nên ăn quá no. Tạ Chiêu tháo găng tay xuống. Em đi rửa tay, anh đi cùng với em. Lục Thừa Tư cũng tháo găng tay. Đi rửa tay với cô. Cậu nhóc thấy bọn họ đứng dậy, lại quay đầu nhìn bọn họ. Lúc hai người rửa tay, Tạ Chiêu còn búng ngón tay còn dính nước lên mặt Lục Thừa Tư. Cậu nhóc, bây giờ bạn học lớp cậu còn xấu hổ làm chuyện như vậy. Người lớn thật là trẻ con nha. Lại nhìn nữa, làm xong bài tập tối nay chưa? Chị chủ đi tới kiểm tra bài tập của cậu nhóc. Người ta đã ăn hết 3 kg tôm rồi. Còn mới làm được mấy bài thế à, cậu nhóc? Sau khi Tạ Chiêu và Lục Thừa Tư rời đi, cậu bạn nhỏ rốt cuộc có thể chuyên tâm làm bài tập. Về đến nhà, Tạ Chiêu và Lục Thừa Tư dắt thịt ba chỉ tản bộ trong trang viên. Xem như vận động sau bữa ăn. Trước khi về phòng, Lục Thừa Tư gọi Tạ Chiêu lại. Sáng mai cần gọi em dậy tập thể dục không? Không cần, cảm ơn. 5 giờ căn bản không phải thời gian loài người thức dậy. Buổi sáng Tạ Chiêu đã thành thói quen tự nhiên tỉnh. Lúc cô dậy, Lục Thừa Tư không chỉ tập thể dục xong. Hơn nữa đã đến công ty làm việc. Cô dẫn theo thịt ba chỉ xuống nhà ăn sáng. Tiện tay lướt Weibo. Hôm nay vừa nhấn vào hot search Weibo đã nhìn thấy. Tổng giám đốc tập đoàn Nặc Sâm và biên kịch nổi tiếng Tạ Chiêu cùng dạo công viên XX. Tạ Chiêu bị dọa suýt phun sữa bò trong miệng. Cô vội nhấn vào xem. Đây không phải giật tít. Trong tin tức thật sự nói đến cô và Lục Thừa Tư. Hơn nữa còn kèm mấy tấm ảnh. Đều là chụp bọn họ lúc ở công viên giải trí hôm qua. Hôm qua bọn họ đi ra từ thành phố điện ảnh. Rất có thể phóng viên để mắt bọn họ vào lúc đó. Chỉ có điều tính cảnh giác của hai người bọn họ không thể bằng minh tinh trong giới. Từ đầu tới cuối đều không phát hiện có phóng viên đang chụp bọn họ. Bởi vì chụp bọn họ có ý nghĩa gì đâu. Bây giờ thấy hot search này có nhiệt độ cao như vậy. Tạ Chiêu chợt hiểu ra. Thì ra chụp hai người bọn họ thật sự có ý nghĩa. Mặc dù Tạ Chiêu không phải minh tinh, nhưng cũng khá nổi tiếng trong giới. Phỏng vấn tạp chí gì đó đều lên rồi. Hội ký sách lúc trước cũng tổ chức rất náo nhiệt. Nhưng biên kịch chung quy vẫn là nhân viên phía sau màn. Tác phẩm của bọn họ được người ta chú ý hơn vấn đề tình cảm của bọn họ. Lần này hot search của Tạ Chiêu có thể có nhiệt độ cao như vậy. Hoàn toàn dựa vào khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp của cô. Dùng lời nói của Cố Chi Chi, nếu như đổi thành cô lương nổi tiếng hơn Tạ Chiêu bị tuôn ra chuyện yêu đương, có lẽ không có mấy dân mạng quan tâm. Tạ Chiêu, Cố Chi Chi, hơn nữa nam chính còn là tổng giám đốc tập đoàn Nặc Sâm. Danh hiệu này rất có tính chủ đề. Huống chi vị tổng giám đốc này còn đẹp trai thế kia. Đường Hàm, không sai. Lần trước Lục Tổng mở buổi họp báo, không phải đã nổi một lần sao? Paparazzi để mắt tới hai người các cậu có thể nói ánh mắt rất tuyệt. Tạ Chiêu, mình cảm ơn các cậu. Cố Chi Chi, kích thích ghê. Sinh thời còn có thể ăn dưa của cô Tạ. Nhìn thấy có nhiều cư dân mạng ship chung CP với mình. Mình rất vui mừng. Tạ Chiêu yên lặng rời khỏi nhóm chat. Gọi điện thoại cho Lục Thừa Tư. Lục Thừa Tư mới họp xong không lâu. Vừa ra khỏi phòng họp đã được trợ lý thông báo chuyện hot search. Anh đang cầm điện thoại lướt hot search của mình thì nhận được cuộc gọi từ Tạ Chiêu. Anh khẽ cười. Mặc dù đã đoán được Tạ Chiêu tìm anh có chuyện gì, nhưng vẫn cố ý hỏi cô. Sao thế Chiêu Chiêu? Tạ Chiêu nói. Anh thấy hot search của chúng ta không? Hôm qua chúng ta đi công viên giải trí bị paparazzi chụp được. Hiện giờ nhân dân cả nước đều biết anh đi công viên giải trí rồi. Lục Thừa Tư, cô Tạ thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Em cảm thấy, chúng ta mau nghĩ cách dập hot search đi. Lục Thừa Tư nói, cũng không sao. Hot search này mọi người quan tâm hơn chính là tình yêu của chúng ta. Mà không phải anh đi công viên giải trí. Vậy mà không lừa được anh. Tạ Chiêu không ngừng cố gắng. Nhưng một hot search như thế cứ treo ở đó mãi sẽ có ảnh hưởng không tốt. Cũng phải. Giọng điệu của Lục Thừa Tư có chút nghiêm túc. Tiếp tục không kết hôn như vậy rất khó kết thúc. Tạ Chiêu, cô thở ra một hơi. Mỉm cười hỏi Lục Thừa Tư đầu bên kia điện thoại. Hot search này không phải là anh cho người mua chứ? Lục Thừa Tư tiếc nuối nói. Trước đó anh không nghĩ ra còn có cách này. Tạ Chiêu, đã như vậy rồi em cũng không thể không chịu trách nhiệm đúng không? Lục Thừa Tư mở miệng như thể sợ gặp được đàn ông phụ lòng. Nếu như em không muốn kết hôn, anh sẽ tới chỗ blogger treo em. Tạ Chiêu nói tiếp nửa câu sau. Lục Thừa Tư dừng một chút. Hỏi cô từ đáy lòng. Hiện giờ trong giới giải trí đều chơi như vậy sao? Đúng vậy. Mấy nghệ sĩ lúc trước đều sập phòng. Như thế đó. Tạ Chiêu nói. Nhưng phần lớn bị bóc phốt kiểu này là nam minh tinh. Bạo lực lạnh. Hẹn CS. Ngoại tình gì đó. Chỉ có thể nói là đáng đời thôi. À, nhưng anh muốn nói. Bằng không chúng ta đính hôn trước đi. Đính hôn trước. Em muốn kết hôn ngay cũng được. Tạ Chiêu chân thành đặt câu hỏi lần nữa. Lục Tổng, tin tức này thật sự không phải chính anh tung chứ. Anh vừa mới xác nhận lại. Phòng làm việc tung chuyện này hoàn toàn không phải tập đoàn bọn anh. Tạ Chiêu. Đám dân mạng đang ở trên mạng ăn dưa tình cảm của Tổng Giám đốc Tập đoàn Nặc Sâm và biên kịch nổi tiếng cả một ngày. Nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt. Thậm chí còn có cư dân mạng nhiệt tình lập super topic cho bọn họ. Bên trong bắt đầu dục kết hôn. Thời gian không phụ lòng người. Ngày hôm sau Tập đoàn Nặc Sâm công bố tin tức Lục Thừa Tư và Tạ Chiêu đính hôn. Cách chương.